Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1059, 20 vị đế chủ hắc ám. Góc truyện audio.com. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Chỉ cần Tiêu Hạo Thiên ra tay, thì đòn tấn công của đế tà sẽ trực tiếp rơi xuống người Tiêu Hạo Thiên. Đúng vậy, bây giờ đế tà đang dùng sức mạnh của mình để uy hát IOTAP Tiêu Hạo Thiên. Để cho Tiêu Hạo Thiên không dám làm những hành động nào thiếu suy nghĩ. Cũng là cơ hội tốt để mấy vị đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp dưới quyền mình hành động. Đến khi giết sạch 6 vị nhất kiếp nhân vương dưới quyền Tiêu Hạo Thiên thì hơn 20 vị đế chủ hắc ám sẽ tập hợp với đế tà. Cùng nhau giết chết Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên, mày đã dùng chiến thuật bầy sói của mình rất nhuần nhuyễn. Nhưng đế tà tạo cũng không thua mày. Trái lại tao muốn nhìn một chút. Lần này, làm sao, mày phá được trận này. Trong lòng đế tà khinh thường hừ lạnh một tiếng. Khoảng cách của anh và Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng gần. Đế tà từ chê y bầu trời phe hắc ám đi ra giữa chiến trường. Chê y người anh ta tạo ra sức mạnh đè ép mọi người. 5 vị đế chủ hắc ám cấp nhị kiếp dưới quyền của anh ta đã cách xa anh ta mười mấy mét. Cũng đang tiếp xúc trực diện với cường giả phe hiện thế. Có thể thấy được, nếu như bây giờ lực lượng của hai bên trực tiếp đánh với nhau, thì mấy vị cường giả nhất kiếp phe hiện thế vẫn có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Vốn dĩ chênh lệch giữa cấp nhất kiếp và nhị kiếp không lớn lắm. Chứ đừng nói trừ 5 vị đại tướng hắc ám mạnh nhất cấp nhị kiếp của đế tà thì vẫn còn hơn 10 đại tướng hắc ám cấp nhất kiếp. Bây giờ bọn họ đang đánh nhau với cường giả phe hiện thế ở bên trong trận chiến. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Bây giờ, Tiêu Hạo Thiên vẫn trầm ổn đứng lên ở phía sau trận chiến. Anh không để ý đến đòn tấn công vừa nãy của đế tà. Anh vẫn bình tĩnh tỉnh táo như mọi khi. Bây giờ đế tà đã cho tất cả những cường giả dưới quyền của mình ra trận hết. Tiêu Hạo Thiên nhìn qua tất cả các cường giả đế chủ hắc ám cấp nhất kiếp và mấy vị đế chủ hắc ám cấp nhị kiếp đang trong trận chiến kia. Cuối cùng anh vừa quan sát bọn họ vừa đủng đỉnh đi về phía bên đế tà. Tiêu Hạo Thiên cảm thấy thời cơ của mình đến rồi. Vì vậy ngay sau đó, chê y đầu Tiêu Hạo Thiên xuất hiện hơn 4.000 đại trận liệt dương bao phủ mấy trăm mét xung quanh đây. Toàn bộ mặt trận xuất hiện. Hơn 4.000 mô hình mặt trời lớn nhỏ khác nhau. Những tia sáng của nó lập tức chiếu rọi trong chiến trường. Đột nhiên sắc mặt của đế tà đang từ phía xa chạy về phía bên này thay đổi. Anh ta đột nhiên tăng tốc chạy về phía Tiêu Hạo Thiên ở bên này. Nhưng ngay sau đó, hư ảnh đạo bá hoàng của Tiêu Hạo Thiên đã xuất hiện này chê y đầu của đế tà. Nó trực tiếp chấn áp cả người của đế tà. Sau đó có một tòa điện hư ảnh có phong cách cổ xưa to lớn trực tiếp bao phủ lên người đế tà. Lần thứ hai chấn giữa cả người của đế tà. Không ổn, mau rút lui. Dự cảm xấu ở trong lòng của đế tà càng ngày càng đậm. Anh ta vội vàng nhìn về phía mấy đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp với đại tướng hắc ám cấp nhất kiếp hét lớn một tiếng. Lui, nhưng không còn kịp nữa rồi. Ngay khi đế tà đang mở miệng nói, thì trong ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên lóe lên ảnh sáng lạnh. Một giây sau, có một hư ảnh ánh sáng vàng cao lớn hơn 3.000 mét xuất hiện giữa trời đất. Nó che mất cả bầu trời. Cách chương.